Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, Vu Nữ. A Lạc, vì cái gì không phải Kakashi Sensei? Còn có, Neji cùng mày dậm làm sao tại nơi này? Hokage cao ốc. Naruto nghi hoặc mà nhìn xem Sunet hỏi. Kakashi có khác nhiệm vụ. Neji là thượng nhẫn, tinh thông nhu quyền, tiểu lý thép quyền thể thuật sở trường, có thể đền bù thiếu sót của các ngươi. Còn có Naruto, ngươi là nơi này duy nhất hạ nhẫn, ngươi không có nói quyền. Naruto, Sunet bà, Naruto còn muốn nói điều gì? Sakura một quyền đánh vào Naruto trên mặt, cả giận nói, ngươi cho ta hảo hảo nghe, không muốn xen vào. Này tương đương, Naruto sợ hãi hình. Tốt, đừng nói nhảm, lần này nhiệm vụ là đi bảo hộ quỷ chi quốc vu nữ. Đưa nàng đưa đến triều chi quốc phong ấn chi từ bên trong. Nàng có được phong ấn quỷ quái lực lượng, có thể đem quỷ quái một lần nữa phong ấn. Các ngươi nhiệm vụ rất trọng yếu, chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Rõ. Năm người cùng kêu lên đáp. Ra Hokage cao ốc, Naruto khó chịu nói ra. Thật là, Kakashi Sensei lại bỏ xuống chúng ta đi làm khác nhiệm vụ. Tốt, Naruto, đừng oán trách, lần này nhiệm vụ rất trọng yếu. Kakashi Sensei hẳn là có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Đồng thời cũng là tướng tin năng lực của chúng ta. Ngươi chớ làm loạn, Sasuke nói. Này này, ta biết, năm người tập kết hoàn tất. Chính thức ra, mục tiêu, quỷ chi quốc, một bên khác. Quỷ chi quốc phong ấn chi địa. Kakashi thân ảnh lặng yên xuất hiện. Nơi này chính là trước đó phong ấn quỷ quái linh hồn chỗ cung điện dưới đất sao? Kakashi tự lẩm bẩm. Lúc này, một con chó nhỏ nhảy lên Kakashi đầu. Trắng đen xen kẽ bộ dáng. Chính là Tyson. Kakashi đại nhân, liền là nơi này. Ta ngửi thấy kia đặc biệt ma vật hương vị. Vậy xem ra liền không sai. Nhìn dạng này bộ dáng, giống như hồ đã trở thành một cái phế tích, hẳn là quỷ quái thức tỉnh về sau tạo thành. Kia, thất ngục nói tới địa ngục chi môn hạch tâm còn sẽ tại nơi này sao? Kakashi nghi ngờ nói, không biết, nhưng là cũng chỉ có thể tới xem một chút. Tốt à, vậy ta vào xem một chút đi. Kakashi nhìn về phía kia một vùng phế tích, có chút đau đầu, trong này thật còn sẽ có đồ vật còn lại sao? Không đến đều tới, tự nhiên không thể cứ như vậy từ bỏ. Chỉ gặp Kakashi hai tay kết ấn, lập tức một tiếng quát nhẹ, thổ độn, thổ long ẩn chi thuật. Về sau, Kakashi thân thể liền chậm rãi chìm xuống mồ bên trong. Cái này bên ngoài mặc dù nhìn qua là một vùng phế tích, nhưng là bên trong lại bởi vì đặc biệt cấu tạo, bảo lưu lấy vốn có không gian. Kakashi rất nhanh liền tiềm hành đi vào. Từ trong đất chui ra, Kakashi đại nhân, liền là trước mặt cánh cửa đá kia. Kakashi nghe vậy nhìn đi qua, kia là một cái cũ nát cửa đá, ở giữa đã bị người đánh nát, lỗ hổng 10 phần không ngay ngắn đủ. Bốn phía quan sát một chút, cũng không có hiện cái gì đồ vật, nhìn đến nơi này ngoại trừ cái này phiến cửa đá bên ngoài, cũng không có đựng đồ vật. Kakashi tự lẩm bẩm, lập tức đi qua. Thạch cửa bên cạnh đều là đá vụn, xem bộ dáng là cửa đá bản thân đồ vật, phá toái về sau, liền rơi tại nơi này. Đây chính là thất ngục nói thứ lục đạo la sinh môn sao? Nhưng là cùng trước đó kia năm đạo la sinh môn căn bản song toàn không đồng dạng a, Kakashi nghi ngờ nói, lập tức đưa tay tại trên cửa đá lục lọi mấy lần. Lại không có cái gì hiện, nhìn xem giữa này trống chỗ bộ phận. Kakashi vừa định đưa tay chạm vào đi, Tyson lập tức kêu lên, Kakashi đại nhân, không thể, năm đó vu nữ tướng quỷ quái phong ấn tại dị giới cùng thế giới này trong khe hẹp. Nói cách khác, cái này cửa đá bên ngoài, khả năng liền là quỷ quái bị phong ấn dị giới kẽ hở. Người nếu như đi vào, chỉ sợ cũng không ra được. Kakashi nghe vậy, vội vàng rút tay trở về, nói ra. Nguy hiểm như vậy, không tệ, quỷ quái nguyên vốn cũng không phải là thế giới này sản phẩm. Càng thêm nói chính xác, vu nữ cũng không phải thế giới này sản phẩm. Đây là có chuyện gì? Vu nữ cùng quỷ quái bản làm một thể, liền như là người có thiện ác hai mặt đồng dạng. Vu nữ đại biểu thiện lực lượng, mà quỷ quái thì là ác lực lượng. Chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì, cả hai bị phân rời đi. Vu nữ thông qua lực lượng truyền thừa, nhiều đời sinh sôi, mà quỷ quái lại bởi vì có kinh khủng dã tâm, bị phong ấn. Thật đúng là phiền phức tồn tại a. Kakashi lần nữa đánh giá cửa đá kia, cảm giác có chút kỳ quái, lập tức từ dưới đất nhặt lên một khối đá vụn, ném đi qua, chỉ nghe thấy phịch một tiếng nhẹ vang lên. Tiểu thạch đầu chẳng những không có tiến vào cửa đá, ngược lại bị gảy trở về. Cái này, chấm ngoặc kép, Tyson hơi kinh ngạc, Kakashi thấy thế khẽ nhíu mày, đưa tay duỗi đi qua. Kakashi đại nhân, Tyson hoảng sợ nói, chỉ bất quá Tyson lo lắng một màn cũng chưa từng xuất hiện. Kakashi tay căn bản không có mặc qua cửa đá, mà là bị chặn, cửa đá kia về sau, tựa hồ có một cái như là vách đá vật chất, Kakashi căn bản là không cách nào tiến vào. Đây là có chuyện gì? Tyson lấy lại tinh thần, có chút nghi ngờ nói, xem ra cái này cửa đá bị mở ra phong ấn về sau, đã mất đi nguyên bản lực lượng, hiện tại chỉ là một cái bình thường cửa đá mà thôi. Tyson nghe vậy càng thêm nghi ngờ, nói ra, tại sao có thể như vậy? Theo lý mà nói, thứ lục trọng La Sinh Môn là không thể nào sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cái kia chính là nói, cái này cửa đá cũng không phải là thứ lục trọng La Sinh Môn. Thất ngục không phải đã nói rồi sao? Thứ lục trọng La Sinh Môn là La Sinh Môn hạch tâm, không nhất định là cửa hình thức. Kakashi đại nhân ý tứ là, Kakashi mắt phải tràn ra một tia ánh sáng, nói ra, nếu như không có đoán sai, cái này cửa đá có lẽ chỉ là một cái bài trí mà thôi. Bằng không, làm sao lại như thế tùy ý bị người cho giải trừ? La Sinh Môn chân chính hạch tâm, hẳn là bị người lấy đi. Tựa hồ chỉ có lời giải thích này. Thế nhưng là sẽ là ai chứ? Có được loại năng lực này, hẳn là chỉ có tướng quỷ quái phong ấn vu nữ. Ta nghĩ, chúng ta muốn tìm đồ vật, có lẽ ngay tại đương nhiệm vu nữ Tử Uyển trên thân, nếu quả như thật là như vậy, chúng ta muốn đuổi nhanh đuổi đi qua. Đi thôi. Kakashi vừa dứt lời, liền biến mất ở nguyên địa. Quỷ chi quốc nơi nào đó, Sakura cõng Tử Uyển chính đang tránh né ninja truy sát. Mấy người còn lại đã nhao nhao tiến đến đối địch. Không biết Sasuke bọn hắn có không có chuyện gì. Đối phương nhìn không kém. Sakura lẩm bẩm nói. Nhưng là rất nhanh, nàng liền đem ý nghĩ này ném sau ót. Nàng tin tưởng Sasuke đám người lực lượng sẽ không thua những tên kia. Không đúng, có người theo tới rồi. Sakura trong lòng ám đạo không ổn, vội vàng nhìn lại, chỉ gặp một đầu tử sắc quái xà cắn một cái tại Sakura trên cổ. Hỏng bét, Sakura ám đạo không ổn, vội vàng lấy ra thuốc giải độc, muốn cho mình tiêm vào. Nhưng là, đã quá muộn, độc, ha ha, rốt cục bắt được ngươi. Vu nữ đại nhân, thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, Sogo tiểu thuyết bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.